Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211-211 phát hiện. Đoàn đế, ca thúc phục quá thuốc viên. Lão giả nhéo thuốc viên đi đến Thẩm Triệt bên kia, đoàn đế lâu như vậy lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Triệt, hắn tựa hồ càng vì suy yếu. Lão giả không thể không đỡ cánh tay hắn, đem thuốc viên hướng hắn trong miệng đưa đi, nhưng vào lúc này. Lão già đột nhiên a một tiếng, Thẩm Triệt cánh tay đi phía trước một đưa, ngăn cách hai người khoảng cách sau, nhanh chóng ở lão già trước ngực chụp hai chưởng, tiếp theo tái nhợt tay bóp ở lão già cổ, đoan đế lắp bắp kinh hãi. Chỉ nghe Thẩm Triệt nói, phóng ta đi ra ngoài, lão già dùng sức hít vào một hơi. Ngươi hiện tại ở vào virus thời kỳ cuối, không có ta trị liệu. Sau khi rời khỏi đây thực mau liền sẽ tái phát, đến lúc đó làm hại không ngừng là ngươi, còn có thiên hạ thương sinh. Thẩm Triệt không nói, dùng sức siết chặt lão giả yết hầu, rồi lại cho hắn lưu ra một đường không khí, chỉ làm hắn phát ra đáng sợ tiếng thở dốc. Quả nhiên lập tức có người xông vào. Đúng là lúc trước người trẻ tuổi kia, thấy kia lão giả bị Thẩm Triệt nhéo, lắp bắp kinh hãi, đang định quát lớn Thẩm Triệt. Bỗng nhiên đóng câm miệng, lại lần nữa nói, chẳng lẽ người yếu hại người ân nhân cứu mạng? Đoàn đế cũng nghi hoặc không thôi, những người này tuy rằng không có đưa bọn họ đưa trở về. Nhưng thật là cứu bọn họ, lại thấy Thẩm Triệt mặt vô biểu tình nói. Lam Cảnh Minh, người không cần trang, người trẻ tuổi kia ngẩn ra, lại phát ra ha hà tiếng cười. Lam Cảnh Minh là ai? Thẩm Triệt gằn từng chữ một nói. Ngọc đại tiểu thư ngươi cũng tới. Người trẻ tuổi kia thấy Thẩm Triệt đôi mắt nhìn cửa, lập tức quay đầu lại đi xem, chỉ thấy cửa trống trơn, quay đầu lại khi biết đã bị Thẩm Triệt xem thấu, đơn giản nói thẳng. Ngươi hiện tại đi không được, độc không có rút xong, ít nhất còn muốn nửa tháng, Thẩm Triệt nói. Không cho ta đi, ta liền giết Tiết y nhân, tay dùng một chút lực. Thế nhưng đem kia lão già cấp sách lên. Kia lão giả mắt chừng mắt Lam Cảnh Minh loạn đá chân, liên Tiết y nhân đều cấp đoán được. Lam Cảnh Minh sắc mặt trầm xuống. Ta nói ngươi hiện tại đi không được. Chẳng lẽ ngươi muốn đi ra ngoài hại người? Thẩm Triệt nhìn chằm chằm hắn thường phục không nói, Lam Cảnh Minh cười khổ. Hảo ngươi cái Thẩm nhị, quả thực mắt sắc Tiết y nhân thật vất vả nghẹn ra một câu. Ngươi, ngươi mau làm hắn. Đem ta buông xuống, Lam Cảnh Minh nói. Ta thả ngươi đi ra ngoài. Bất quá ngươi trước hết nghe ta nói, Thẩm Triệt gật đầu. Đem Tiết y nhân buông. Lam Cảnh Minh mới vừa đỡ lấy Tiết y nhân. Bên người bóng người chợt lóe. Thẩm Triệt đã nhảy đi ra ngoài, này thân thủ. Tuyệt phi một ngày chi lực. Sợ là hắn sớm tại chờ đợi cái này thời cơ, Lam Cảnh Minh không rảnh lo Tiết y nhân. Cũng đi theo nhảy đi ra ngoài, chỉ còn lại có Tiết y nhân đối với chừng mắt đoan đế cùng ca thúc chỉ. Nói không phải chính mình thần tử, nguyên lai là đã từng cấp chiêu vương hạ quá ngáng chân cụ thức. Nghĩ vậy mấy ngày bị uy heo giống nhau đối đãi. Đoan đế đã nhiều ngày từ chết mà sinh vui sướng đều không có, ca thúc càng muốn vỗ quan tài bò ra. Tới Tiết y nhân vội vàng ngăn lại hắn, dư độc thượng ở không phải giả. Huống hồ thánh thượng bị Minh Vương bắt đi, lúc này đại quân trên dưới một lòng, tam quân cùng lực, chính hướng Minh Vương đại doanh xuất phát, thánh thượng vẫn là tạm thời đừng nóng này, kiên nhẫn chờ đợi, đoan đế nghĩ lại gian đã nghĩ thông suốt một chút sự tình. Vẫn là không nhiều xác nhận, chẳng lẽ này hết thảy đều là Tư Mã Nhã sở an bài. Tiết y nhân cười khổ, đại có cơ hội. Thánh thượng tự mình hỏi nàng đó là, nếu như thế, vì sao phải đại phí trắc trở? Đoàn đế khó hiểu, Thẩm Triệt lại cảm thấy trong lòng chưa từng có như vậy sáng trong quá, hắn vốn dĩ đã tuyệt vọng. Lại ở nhận ra Tiết y nhân trong nháy mắt kia sinh ra dày đặc hoài nghi, hắn từng an bài Ngọc Nghiên. Đi thỉnh Tiết y nhân, nhưng nếu là Ngọc Nghiên, tắc nhất định sẽ lộ diện, huống hồ Tiết y nhân còn ra vẻ một cái lão nhân. Chẳng lẽ đường hắn thật sự mù sao? Có thể mời đặng Tiết y nhân có mấy cái? Muốn cùng kia gian phu thương thân tương ái trừ bỏ hắn liền xong việc. hà tất lại muốn cất giấu cứu nàng. Nghe thấy Lam Cảnh Minh kia tiểu tử cố tình thay đổi tiếng nói. Hắn liền càng hoài nghi cái gì nguyên nhân đáng giá nàng như vậy. Tình nguyện làm hắn tan nát cõi lòng tuyệt vọng cũng không chịu để lộ một chút. Này hoài nghi giống như hy vọng, làm hắn âm thầm tích góp lực lượng, thấy Tiết Y Nhân không có mặc kia phòng hộ y tiến vào. Hắn liền biết thời cơ tới rồi, mặc kệ bọn họ là cái gì nguyên nhân muốn lưu lại hắn. Hắn đều đến đi tìm nàng. Lập tức, liền hiện tại, rất nhiều trước kia không chú ý chi tiết hiện lên ở trong đầu. Cuối cùng một đoạn thời gian nàng như thế nào có thể thanh tỉnh thời gian lâu như vậy? Có thiên nhìn đến nàng trước ngực có vài giọt vết máu. Nàng nói là Chu Dương. Lần đầu tiên lấy hắn thử độc khi nàng như vậy chấn định. Lần thứ hai tay vì cái gì là run. Còn có ánh mắt của nàng. Như vậy nhìn hắn, Lam Cảnh Minh muốn chửi má nó. Không biết chính mình cái này một đốn có thể ăn 10 cân thịt bò người như thế nào liền không đuổi. Kịp cái kia ở quan tài nằm hơn phân nửa tháng người. Thằng nhãi này cũng quá không có đầu óc, liền tính nhìn ra manh mối. Như vậy xông vào không phải cũng là tìm chết sao? Thật vất vả tiếp cận Thẩm Triệt ngựa, Thẩm Triệt đối hắn lại mắt điếc tai ngơ, Lam Cảnh Minh cắn răng một cái. Roi ngựa hướng tới Thẩm Triệt trên người cuốn đi. Không ngờ Thẩm Triệt trở tay một trào. Lam Cảnh Minh lập tức cảm giác được một trận đáng sợ lực lượng truyền tới. Nhưng trăm triệu không thể làm thằng nhãi này xông đi, hai con ngựa bị xả muốn đánh vào cùng nhau. Lam Cảnh Minh tâm một hoành, thế nhưng bắt lấy roi ngựa nhảy dựng lên, hướng tới Thẩm Triệt trên lưng ngựa nhảy tới, Thẩm Triệt tâm tư hơn phân nửa đều không ở. Này một phản tay chỉ là tưởng mau chút thoát khỏi Lam Cảnh Minh. Nào biết Lam Cảnh Minh cũng không muốn sống nữa. Phát hiện không đối khi, hai người đã ôm từ trên lưng ngựa lăn xuống dưới, cũng may này nơi nơi đều là thật dày cỏ hoang. Hai người nháy mắt qua mười mấy chiêu, Lam Cảnh Minh âm thầm kinh ngạc cảm thán, lại thấy Thẩm Triệt chiêu chiêu không muốn sống tư thế, vội la lớn, ngươi hiện tại đi là đưa nàng chết. Thẩm Triệt quả nhiên dừng lại, một đôi mắt giật giật, người biết, Lam Cảnh Minh xem nhẹ rớt hắn trong giọng nói bi thương. Than ra một hơi nói, ta đương nhiên biết, Eliza một khi khuếch tán, thiên hạ trăm họ lầm than, người đây là chạy ra tới. Minh Vương chỗ đó còn có đếm không hết Eliza, Thẩm Triệt song quyền nắm chặt. Ta đây cũng không thể nhậm nàng một người, hắn hai mắt vốn dĩ khô khốc dị thường. Lúc này lại phiếm ra màu đỏ, bất hạnh vô nước mắt, phạt nhìn càng là đỏ đậm, Lam Cảnh Minh cười nói. Nàng như thế nào là một người? Người có thể đoán ra ta tới? Sao lại đoán không ra nàng dụng ý? Eliza độc tính như thế lợi hại, nếu không phải nàng động tay chân, người lại há có thể sống đến hôm nay? Còn có một câu Lam Cảnh Minh không có nói, nếu không có nàng biểu hiện như thế vô tình. Minh Vương lại há dung hắn kéo dài hơi tàn, nàng càng đối hắn tàn khốc, Minh Vương mới càng giác vui sướng, này so giết hắn càng vì thoải mái, Lam Cảnh Minh nói xong. Nhìn Thẩm Triệt yên lặng tự hỏi, cũng không đi quấy rầy hắn, dù sao y hắn ngộ tính, chuyện gì nên làm cái gì sự không nên làm khi nào làm so với chính mình rõ ràng hơn, thật lâu sau. Thẩm Triệt nói, ta còn có một chuyện không rõ. Vì sao ngươi có thể biết được? Lam Cảnh Minh nghe hắn ngữ khí chua xót, lại thấy hắn bồng đầu ô mặt, mệt mỏi tẫn hiện, đùa bỡn chi tâm mạc danh đạm đi. Nghiêm mặt nói, ngày ấy ta xâm nhập ngươi chờ cầm tù chỗ, nàng lấy hỏa dược thương chỉa vào ta khi, đối ta nói một ít lời nói, thấy Thẩm Triệt kinh ngạc. Lam Cảnh Minh giải thích nói, đây là chúng ta tuổi nhỏ sở chơi trò chơi, là môi ngữ, hết chương.